Lam Đình Chi Chủ, tác giả, Hành Vi Kim Dung, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 403, tới tay. Ầm ầm, nương theo lấy thật lớn hắc nhật Rasengan nghiền ép rơi xuống. Lực lượng kinh khủng ầm vang bộc phát, hư không đúng là như là hồng thủy triều tịch chấn động. Băng xương cự nhân vương thân thể. Tại cỗ này lực lượng kinh khủng phía dưới, từng khúc sụp đổ tan tành, cuối cùng chôn vùi thành hư vô. Biển gầm dòng lũ lực lượng âm vang nổ tung, giống như là trên bầu trời mặt trời rơi vào giang hà. Bộc phát khí cơ càn quét thiên địa, làm cho toàn bộ thế giới một mảnh chấn động. Cứ việc tứ linh kiếm trận chỗ tổ hợp mà thành ngụy lĩnh vực phong tỏa chiến đấu tuyệt đại bộ phận. Ba động. Nhưng vẫn như cũ có không ít lực lượng, xuyên thấu qua kiếm trận lĩnh vực, truyền bá đến ngoại giới. Cũng may, tại thú nhân vương đình hoàng cung chỗ, chiến đấu càng thêm kịch liệt. Austin cùng băng xương cự nhân vương chém giết, cũng không có gây nên bao lớn chú ý. Băng xương pháp tắc, Austin thân hình ngã xuống đất, lảo đảo đứng lên, móng vuốt bắt lấy xuyên qua lồng ngực pháp tắc băng lăng. Xì một tiếng trực tiếp rút ra, không có huyết dịch rơi xuống nước, bởi vì vết thương đã bị băng xương làm cho đông lại. Liên đới lấy thể nội hơn phân nửa nội tạng, đều bị cái kia băng xương pháp tắc chỗ đóng băng. Khụ khụ, chật vật ho khan, mấy khối mang máu khối băng phun ra mà ra, ngã xuống đất. Đây là băng xương cự nhân vương lau phây sau cùng liều mình một kích. Băng xương lực lượng cho Austin trọng thương, nhưng cái này cũng không có cách. Đây là Austin có thể giải quyết đối phương nhất khoái thủ đoạn. Còn tốt, có bất diệt pháp tắc tại thể nội chữa trị, còn có thể trèo chống một đoạn thời gian. Cảm thụ thể nội thương thế đang không ngừng khôi phục. Cứ việc băng xương lực lượng vẫn như cũ như dòi trong xương lan ra. Nhưng là ở bề ngoài thương thế trên cơ bản đã tốt. Có bất diệt pháp tắc trèo trống, Austin còn có thể giữ lại 7 thành trở lên chiến lực. Pháp tắc nguồn gốc, ánh mắt tại phá thành mảnh nhỏ 4 phía liếc nhìn, cuối cùng dừng lại tại cái kia xoay chậm chậm, tản ra hàn băng khí tức băng xương pháp tắc nguồn gốc trên thân. Mấy bước tiến lên, không có chút nào do dự, trực tiếp một ngụm đem nuốt xuống, chỉ cần tiêu hóa cái này băng xương pháp tắc nguồn gốc. Có cái này thuộc về đồng nguyên lực lượng, như vậy thể nội pháp tắc thương thế căn bản không tính là cái gì. Nếu là những người khác, chịu băng xương cự nhân vương lau phây cái này liều chết một kích. Muốn hóa giải thương thế bên trong băng xương pháp tắc lực lượng, không thiếu được phải hao phí mấy chục trên trăm năm công phu. Nhưng Austin khác biệt, thôn phệ băng xương cự nhân vương lưu lại pháp tắc nguồn gốc lực lượng. Liền có thể dựa vào pháp tắc lực lượng đồng nguyên, tiến hành luyện hóa, trái lại tăng lên mình thực lực. Nếu là băng xương cự nhân vương lau phây biết, mình liều chết một kích ngược lại cho Austin tăng thực lực lên cơ hội. Không biết có thể hay không bị khí sống tới, mau chóng lấy đi chân lý chi môn mảnh vỡ, sau đó rời đi, nơi này không an toàn. Hao tốn thời gian qua một lát bình ổn thể nội băng xương pháp tắc nguồn gốc. Austin rõ ràng cảm giác được, thú nhân vương đình trung tâm chỗ chiến đấu ba động, càng thêm kịch liệt, không có nhiều do dự. Austin bay thẳng rơi xuống vị diện truyền tống trận bên cạnh. Thuận trong óc cái kia một luồng rung động, trực tiếp đem trong truyền tống trận tâm cái kia phiến chân lý chi môn mảnh vỡ đào lên. Kia là một cái ngoại hình bất quy tắc, đại khái như là hình tam giác tàn phiến, vừa lớn lên khái 3-4 mét, mặt ngoài hiện ra một loại cổ phác, lại tràn đầy một loại nào đó vận vị huỳnh quang đường vân. Lưu chuyển lên nói không nên lời cảm thụ lực lượng, đây chính là chân lý chi môn mảnh vỡ sao? Thú nhân vương đình chính là dựa vào cái này, xuyên qua truyền tống đến tận thế vị diện ở trong. Chỉ là một cái ngây người, cái kia một mảnh vụn bỗng nhiên trở nên mờ đi. Chợt, hóa thành nhất đạo lưu quang vọt thẳng nhập Austin bên trong thân thể. Lấy thế sét đánh không kịp bưng tay tốc độ tràn vào trong đầu chỗ sâu. Chuyển vào đến chân lý chi môn tàn tạ nền móng bên trên. Austin nhướng mày, bất quá cũng không có bao nhiêu kinh ngạc. Loại sự tình này, tại chân lý chi môn nền móng đánh vào mình sâu trong linh hồn thời điểm. Liền đã nếm thử qua. Chỉ là, vì cái gì chân lý chi môn sẽ như thế chủ động tiến vào mình trong đầu? Chẳng lẽ, là bởi vì chính mình là người xuyên Việt, có một loại nào đó đặc tính? Austin lắc đầu, đem cái này không đáng tin cậy suy nghĩ dứt bỏ. Sau đó tâm thần chìm vào đến chỗ sâu trong óc, nhìn chăm chú cái này cái kia một tòa bổ sung một mảnh vụn. Như là sâu nằm ở hư ảo cùng chân thật ở trong chân lý chi môn. Rõ ràng đang ở trước mắt, nhưng cũng giống như cách một cái thế giới. Từng đạo chiếu hiện ra huỳnh quang ma pháp đường vân, phác họa ra vô cùng thần bí quỹ tích. Từ nơi sâu xa, Austin sinh ra một loại hiểu ra, tựa hồ là chân lý chi môn năng lượng khôi phục một chút. Đã có thể lại lần nữa xuyên qua thế giới, mà lại sau khi xuyên Việt, cũng có thể dựa vào chân lý chi môn trở về. Đồng thời, Austin ý thức thông qua cái kia chân lý chi môn, cảm ứng được nếu như xa xôi tại tinh không xa xa từng cái thế giới môn hộ. Chỉ cần ý thức dẫn động chân lý chi môn, liền có thể thông qua kia từng cái thế giới môn hộ. Hoàn thành xuyên qua, trong đó, có một cái càng đặc thù. Đó chính là Austin có lưu một cái phân thần tọa chấn cải tạo thế giới võ hiệp. Bởi vì phân thần quan hệ trong đó, lẫn nhau ở giữa liên hệ càng thêm chặt chẽ. Mơ hồ ở giữa, Austin thậm chí còn có thể cảm ứng được thế giới kia suy nghĩ. Chân lý chi môn, đây chính là năm đó các áo thuật sư ỷ vào tung hoành đa nguyên vũ trụ vốn liếng à, Austin ở. Trong lòng âm thầm trầm tư, đột nhiên cảm giác được có chút không đúng, nhưng là không đúng chỗ nào. Hắn còn nói không ra, trầm tư hồi lâu, vẫn không có đáp án. Được rồi. Đã mục tiêu đã đạt thành, vậy liền trở về rồi hãy nói. Có này một nhóm, mặc dù quá trình bên trong hơi có khó khăn trắc trở, nhưng mục đích đã là hoàn mỹ đạt thành, cũng là thời điểm hẳn là trở về. Về phần thú nhân vương đình bên kia, Austin cũng không có hứng thú đi qua tham chiến. Không quản bên kia đại năng giao chiến là vì cái gì, dù sao không liên quan đến mình. Cũng không quản bên kia có như thế nào ngập trời lợi ích. Đều không phải mình bực này tôm tép có thể hòa trộn được. Một trận chiến này qua đi. Không quản kết quả như thế nào. Chỉ sợ hết thảy đều đem kết thúc. Năm đó thú nhân đế quốc triệt để bị mai táng. Áo thuật sư lưu lại thế lực cũng triệt để tại thế gian này xóa đi. Không quản những tồn tại kia đạt được cái gì. Cũng không quản sau cùng bên thắng là ai. Đại lục ở bên trên ánh mắt sẽ theo nơi này rơi. Mà trải qua trận này đại loạn Kava đại xâm lâm, đúng là mình đại triển quyền cước thời cơ tốt nhất. Đánh đi, chết tử tế nhất, mất càng nhiều người, chỉ có nhận càng lớn trọng thương, tổ rồng bộ lạc mới có nhiều thời gian hơn phát triển. Austin quay đầu nhìn về phía thú nhân vương đình hoàng cung phương hướng. Ánh mắt ở trong tràn đầy một luồng thâm thúy. Sau đó, quay người bay lượn rời đi. Thú nhân vương đình bên trong, chính hỗn loạn tưng bừng. Bốn phía khói lửa nổi lên bốn phía. Đại lượng phòng ốc đổ sụp. Cường giả bành trướng ba động càn quét. Tiếng la giết lượt ngày mà lên. Austin cẩn thận chưa từng người khu vực lướt qua. Tại cái này hỗn loạn thế giới bên trong cũng không thu hút. Rất nhanh, hắn chính là đi tới đổ sụp trước tường thành, sắp vượt qua tường thành rời đi chiến trường hỗn loạn này. Như là đã đạt được vật mình muốn, bước ra trở ra là lựa chọn tốt nhất. Cho dù Austin biết, thú nhân vương đình, kỳ thật còn có rất nhiều bí mật, bất quá tương đối an toàn của mình mà nói, lại nhiều bí mật cũng không có tự thân tính mệnh tới trọng yếu hơn.